Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mọi người thiếu chút nữa thì thiếu oxy mà chết. Anh đang ở đâu? Còn chó nhỏ sao rồi? Vì sao hôm nay bệnh viện thú y lại đóng cửa? Nếu bọn họ đóng cửa rồi thì ai chăm sóc con chó đây? Hay là nó hết bệnh rồi không còn gì nữa? Đợi suốt 2 ngày 2 đêm, tên của cô mới hiện lên trên màn hình di động. Đầu tiên Liễu Kiệt có cảm giác như chút được gánh nặng. Sau đó lại cảm thấy căm giận vô cùng. Người kia có biết anh lo lắng biết bao nhiêu không? Sau khi chạy trốn không thấy bóng dáng, cô cũng không đi làm, cũng không về nhà, ngay cả di động cũng tắt máy. Ngay cả con chó nhỏ cô quan tâm nhất mà anh luôn dùng để dụ cô xuất hiện, này cô cũng không hỏi thăm. Để lại tin nhắn cho cô cũng không để ý, phải qua một ngày cô mới gọi lại cho anh. Cô muốn làm anh lo lắng suýt chết là ảo não đến chết đây. Cái đồ tra tấn người khác. Em còn quan tâm đến nó sao? Cảm xúc phẫn nộ làm cho giọng nói anh trở nên lạnh lùng. Tiếp theo, anh vẫy vẫy tay, nói mọi người ra khỏi phòng họp. Lập tức mọi người như chút được gánh nặng, nhanh chóng rời đi. Trong khoảnh khắc như nhìn thấy được ánh sáng. Đương nhiên là em quan tâm nó rồi. Nhưng tin nhắn anh gửi cho em được 2 ngày rồi, quan tâm của em tới chậm quá đi không? Quá chậm. Vừa nghe hai chữ này thì Vương Hải Nhi đã rơi nước mắt. Em không biết, em không khởi động máy, em... Cô khóc nấc lên nói. Nghe tiếng là biết cô đang khóc nước mắt đầy mũi rồi. Làm sao Liễu Kiệt có thể than nhẹ một hơi? Không biết tại sao anh đối với cô không còn cách nào khác, chỉ còn biết cúi đầu, đầu hàng cô thôi. Em đang ở đâu? Ngoài bệnh viện thú y. Ở đó chờ anh nhé. Sau khi nói với thư ký bỏ hết lịch trình ngày hôm nay, anh lập tức lái xe đến bệnh viện thú y đón cô. Quả nhiên anh đoán đúng, cô khóc nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, giống như một đứa trẻ lạc đường ngồi xổm trước cổng nhà khóc thút thít, nhìn qua thật đáng thương. Đứng lên. Anh tiến lên, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Cô ngẩng đầu, vẻ mặt tan nát cõi lòng nhìn anh. Anh chưa nói con chó nhỏ chết, em khóc làm gì chứ? Tay anh lau đi nước mắt trên mặt cô. Trong nháy mắt Vương Hải Nghi ngây dại, ánh mắt mờ mịt nhìn anh, suy nghĩ trong đầu có biến chuyển. Ý của anh là con chó nhỏ không có chết? Không chết. Lau nước mắt cho cô xong, anh dắt tay cô đến xe đang ở chỗ ven đường. Anh nói thật không? Anh gật đầu. Thật tốt quá. Sau đó không hiểu vì sao cô lại khóc lên. Đã nói nó không có chết thì em khóc làm gì nữa? Cô chỉ thút thít không trả lời. Đã đói bụng chưa? Đi ăn chút gì đó được không? Cô lắc đầu, giọng nói có chút run rẩy. Bây giờ em muốn nhìn con chó. Con chó đang ở nhà anh, không chạy trốn được. Đã gần trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đã. Em không đói bụng. Không đói cũng phải ăn. Nhưng là... Anh thích cô gái của anh có da có thịt, ôm sẽ thoải mái hơn, nhìn em gầy quá. Bỗng nhiên anh ngắt lời cô, nhìn anh bình thản ung dung nói ra như vậy, còn Vương Hải Nhi thì đầu óc trống rỗng khiếp sợ, ngay sau đó là máu từ ngực cô tăng vọt lên mặt. Anh vừa nói cô gái của anh. Anh nói bậy bạ gì vậy, ai là cô gái của anh chứ? Mặt cô đỏ bừng, lắp bắp kháng nghị với anh. Không phải là em sao? Không phải em. Thái độ cô khó có thể tin trả lời anh, lại dùng lực lau nước mắt trên mặt. Em không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Anh buồn bã liếc cô một cái, trầm giọng hỏi. Chịu trách nhiệm? Cô hoài nghi nhìn anh. Đúng. Đúng cái gì chứ? Đầu cô rất hỗn loạn, không biết mình đang hỏi cái gì. Chịu trách nhiệm với anh? Anh ra vẻ đương nhiên trả lời. Em đã sử dụng qua anh rồi, chẳng lẽ không muốn chịu trách nhiệm với anh sao? Sử dụng qua? Trong đầu Vương Hải Nghi cứ quanh quẩn ba chữ này, còn hiện ra hình ảnh nóng bỏng kích tình đêm đó. Một lượng máu lớn vọt lên trên mặt cô, làm mặt cô đỏ lên dữ dội, trợn mắt há mồm, á khẩu không nói được gì. Trời ạ, rốt cuộc anh ta muốn gì đây? Vì sao lại nhắc tới chuyện đó chứ? Vì chuyện con chó cô mới vất vả quên đi tất cả, cũng quên đi xấu hổ khi gặp anh. Nhưng bây giờ... Anh... Tối hôm đó... Đáng giận, căn bản cô không biết nói gì cả. Nhanh động não suy nghĩ đi, không phải trước khi tan ca cô đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi sao? Vì sao bây giờ cái gì cũng không nghĩ ra được? Nhanh nhanh nghĩ đi. Em đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh. Anh chậm chạp nói. Lúc này rốt cuộc cô đã nghĩ tới cách giải quyết vấn đề. Cô vô cùng vui vẻ chuẩn bị mở miệng, nhưng giọng nói lại biến mất trong vòng một giây. Từ đã, anh ta vừa nói cái gì? Đừng mong đổ hết trách nhiệm lên người anh. Vậy không phải kế sách vất vả cô mới nghĩ ra là đồ bỏ đi sao? Hơn nữa, tức nhất là tại sao anh ta không có phong độ, dám nói cô sai là sao? Cô là phụ nữ. Không, trước khi phát sinh quan hệ, cô còn là con gái, cô vẫn luôn giữ mình trong sạch, Còn anh ta thì đã có hàng ngàn đêm tình khiến cho bạn trai người ta tìm đến cửa dạy dỗ anh. Anh như vậy còn chỉ trích cô sai nữa à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net